Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, quá tổn hại rồi. Nửa đoạn kiếm, vẫn là bị dỉ kiếm. Mọi người đều nhìn bối rối. Võ giả sử dụng thượng phẩm vũ khí, đều là mỗi bên loại tinh kim thần sắt chế tạo, lại đi qua đại sư luyện chế. Loại vũ khí này, dù cho đứt đoạn mất, linh tính mất hết, nhưng cũng sẽ không gì xét. Dù cho chôn dưới đất ngàn vạn năm cũng là như thế. Một thanh dỉ xét kiếm, nguyên bản chế tạo tài liệu của nó e sợ cũng chưa chắc thật tốt. Cái này còn kêu kiếm sao? Thiên Nhai Hạo Nguyệt vừa nãy nghe xong Dịch Vân sau, nguyên bản đã đề cao cảnh giác, nhưng không nghĩ đến Dịch Vân nhưng lấy ra như thế một cái đoạn kiếm đến. Người đã nghĩ dùng như thế một cái rách nát đến phá ta chiến giáp. Thiên Nhai Hạo Nguyệt buồn cười hỏi, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Vân vừa dứt lời, trong tay đoạn kiếm đã hướng về Thiên Nhai Hạo Nguyệt chém tới. Thiên Nhai Hạo Nguyệt con ngươi co rụt lại, thân thể lui nhanh. Tuy rằng hắn trào phúng Dịch Vân, nhưng Dịch Vân thực lực không thể nghi ngờ, hắn đương nhiên sẽ không xem thường. Bạch, Thiên Nhai Hạo Nguyệt loan đao trong tay thình lình toát ra một trận ánh sáng lạnh. Nguyệt thực, Thiên Nhai Hạo Nguyệt làm Thiên Nhai Tông thủ tịch đệ tử, dòng dõi hùng hậu, hắn mặc trên người ngưng đạo cực phẩm chiến giáp, loan đao trong tay cũng là cao cấp vũ khí. Nguyệt thực vừa ra, này viên Nguyệt loan đao nhất thời trở nên mịt mờ đứng lên, tựa hồ thực sự là một vòng khom tháng rơi vào nhân gian. Loan đao chậm rãi bổ xuống, Thiên Nhai Hạo Nguyệt động tác muốn so với Dịch Vân chậm rất nhiều. Theo loan đao hạ xuống, hắn sau lưng xuất hiện một mảnh bầu trời đêm, minh nguyệt giữa trời. Ở loan đao rơi xuống trong quá trình, minh nguyệt từ từ bị hắc ám thôn phệ, chỉ để lại một đạo quang duyên. Cùng lúc đó, Dịch Vân không gian chung quanh bên trong, tia sáng cũng đang bị thôn phệ. Cảm giác nguy cơ to lớn kéo tới, nguyệt thực không chỉ có nuốt chửng tia sáng, cũng nuốt chửng sinh mệnh. Một khi Dịch Vân bị hắc ám bao phủ, hắn liền đem dập tắt ở này trong bóng tối. Đây là không gian phạm vi công kích. Tôn vị chỗ ngồi, Bạch Hồ công chúa nhẹ giọng nói, nàng khẽ cau mày, này một chiêu rất mạnh, dùng cái này loan đao vung ra một đao này, càng là hiệu quả kinh người. Bạch Hồ công chúa đối với này Thiên Nhai Hạo Nguyệt vô cùng căm ghét, nhưng không thừa nhận cũng không được. Này Thiên Nhai Hạo Nguyệt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không biết một đao này Dịch Vân lại nên làm như thế nào ứng đối. Đối mặt cấp tốc áp xúc không gian, Dịch Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Trong mắt hắn chỉ có phía trước Thiên Nhai Hạo Nguyệt. Lúc này Dịch Vân trước mặt hắn chỉ còn dư lại một cái khe. Thiên Nhai Hạo Nguyệt thân ảnh cũng tựa hồ trở nên cách hắn rất xa. Dịch Vân cầm kiếm về phía trước, từng cái pháp tắc mảnh vỡ từ hư không ngưng tụ, bám vào ở đoạn kiếm bên trên. Kiếm chi đạo, quyết chí tiến lên, chém, một chiêu kiếm đâm ra, kiếm ra không về, phá, trong bóng tối, một vòng kiêu dương ầm ầm bay lên, mà ở kiêu dương bên trong, nhưng là Dịch Vân cầm kiếm chém tới bóng người. Thiên Nhai Hạo Nguyệt con ngươi co rụt lại, nguyệt thực bị phá, hắn nâng đao chống đối, dựa vào trong tay bảo đao, để che Dịch Vân, két. Bảo đao đón nhận thuần dương đoạn kiếm, năng lượng đáng sợ bộc phát ra, viên nguyệt loan đao trực tiếp bị bắn bay. Thiên Nhai Hạo Nguyệt trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Dịch Vân kiếm chiêu mạnh như vậy, nhưng Thiên Nhai Hạo Nguyệt còn có cực phẩm chiến giáp, ngưng đạo không có thể phá Tử Long Ngâm, là hắn nghịch trượng lớn nhất. Cửu Anh, Dịch Vân quanh người thiêu đốt trong ngọn lửa, kim ô thét dài, kèm theo một tiếng anh đề, chín viên đầu rắn tự trong ngọn lửa lao ra. Cùng lúc đó, càng nhiều hơn pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ ở đoạn kiếm bên trên. Dịch Vân người đến kiếm đến, đối mặt tre ở thiên nhai hạo nguyệt trước mặt to lớn quang thuẫn. Chém xuống một kiếm, răng rác, mũi kiếm như rượu nhật. Sức mạnh kinh khủng, khuynh tả tại to lớn quang thuẫn bên trên. Ở thiên nhai hạo nguyệt co rút nhanh trong con ngươi. Phản chiếu ra bị ngọn lửa bao phủ quang thuẫn. Một tiếng nổ vang, ở thời khắc này nam lĩnh trên cánh đồng hoang. Tinh tường truyền vào trăm vạn võ giả trong tai. Quang thuẫn, nát, bịch một tiếng. Chỉnh mặt quang thuẫn biến thành vô số mảnh vỡ. Kiếm khí đột phá tấm chắn. Phô thiên cái địa chút xuống. Thiên nhai hạo nguyệt hoàn toàn biến sắc. Quang thuẫn vừa vỡ. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào chiến giáp bản thân phòng ngự. Căn bản phòng ngự không được toàn thân. Mà đúng lúc này, răng rác, lại là một tiếng vỡ vang lên. Thiên nhai hạo nguyệt thân thể chấn động. Trước ngực đau nhức. Hắn trơ mắt nhìn, hắn ngưng đạo cảnh cực phẩm chiến giáp, bị từ trên xuống dưới, chém ra một vết nứt. Oanh, thiên nhai hạo nguyệt thân thể nặng nề bị quật bay đi ra ngoài. Đụng nát một đám lớn cự thạch, nhấc lên vô số bụi mù. Qua vài hơi thở thời gian, thiên nhai hạo nguyệt mới từ đống đá vụn bên trong lao ra. Ngực hắn nhuốm máu, dọc theo chiến giáp khe hở nhỏ xuống. Hắn không thể tin thấp đầu, nhìn chiến giáp vết nứt, hắn tử long ngâm, bị Dịch Vân chạm phá. Không chỉ tấm chắn nổ tung, liên chiến giáp bản thân, đều bị Dịch Vân một chiêu kiếm chém ra một vết nứt. Đây chính là ngưng đạo cảnh cực phẩm chiến giáp A, được xưng ngưng đạo không có thể phá chiến giáp, hiện tại lại bị một cái thông thiên cảnh võ giả chém ra vết rách đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiên nhai hạo nguyệt trái tim đều đang chảy máu. Chiến giáp này giá trị rất lớn. Bản thân nó tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng mấu chốt là cho ngưng đạo cảnh võ giả sử dụng. Là có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Điểm này vưu khó được. Nhưng là bây giờ, tét, xuất hiện vết rách chiến giáp. Dù cho đi qua khá hơn nữa đại sư chữa trị. Nó cấp bậc cũng sẽ từ cực phẩm rơi đến thượng phẩm. Thượng phẩm ngưng đạo cảnh chiến giáp. Vậy thì không đáng giá. Thật không tiện. Ngươi nói ngươi chiến giáp này rất lợi hại. Ta lo lắng lực công kích của chính mình không đủ. Liền hơi dùng sức mạnh điểm. Không nghĩ tới. Này liền rách. Dịch Vân nhấc theo thuần dương đoạn kiếm. Nhún vai một cái. Hết sức vô tội nói rằng. Mà lời nói này đi ra, thiên nhai hạo nguyệt nghe xong tức giận đến ruột đều xoay ở cùng nhau. Tiểu Vân tử, làm trông rất đẹp, ở sàn chiến đấu một bên, Lạc Hỏa Nhi la lớn. Nàng sớm cứ nhìn thiên nhai hạo nguyệt không vừa mắt, Dịch Vân làm như thế, thực sự quá hết giận. Bất quá Dịch Vân này kiếm từ đâu tới? Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đều chuyển đến Dịch Vân trên thân kiếm. Dịch Vân công phá thiên nhai hạo nguyệt chiến giáp. Dựa vào ngoại trừ Dịch Vân thực lực kinh người ở ngoài, thanh kiếm này cũng tất nhiên không là phàm phẩm. Một chiêu kiếm chém ra, đập bay thiên nhai hạo nguyệt cực phẩm loan đao, lại chém nát thiên nhai hạo nguyệt tử long ngâm chiến giáp. Thanh kiếm này không đơn giản, tàn phá đoạn kiếm dỉ xét loang lổ, khiến người ta hết sức khó tin nó là tuyệt thế thần kiếm. Dịch Vân nhấc theo đoạn kiếm, hướng về thiên nhai hạo nguyệt đi đến. Thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt a, chính là dựa vào một chiêu kính hoa thủy nguyệt, cùng một cái chiến giáp. Ngoại trừ hai thứ này, ngươi còn khác biệt chiêu thức sao? Hoặc là, ngươi bây giờ liền chịu thua? Dịch Vân hùng hổ dọa người, một loại hai cái võ giả quá chiêu. Phân ra thắng bại sau cũng đều là lẫn nhau khiêm để vài câu. Sẽ không như thế không lưu tình mặt. Nhưng là, trước thiên nhai hạo nguyệt chiến lộng ảnh. Hắn chính là như thế trào phúng lộng ảnh. Hiện tại Dịch Vân cơ hồ là đem thiên nhai hạo nguyệt đã nói. Còn nguyên trả cho hắn. nhất khiến người ta khó chịu. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thiên nhai Hạo Nguyệt sắc mặt tái xanh. Hắn hận không thể đem Dịch Vân ăn tươi nuốt sống. Ngươi nói mịa nó chiến giáp. Ngươi còn chưa phải là dựa vào một thanh đoạn kiếm. Có gì tài ba? Thiên nhai Hạo Nguyệt phản bác. Hắn nhìn ra rồi. Dịch Vân thanh kiếm kia. Giá trị vượt xa hắn chiến giáp. Ồ, Dịch Vân gật đầu. Ngươi nói cũng đúng. Ta không nên lại dùng này đoạn kiếm. Ngươi chiến giáp đều phá. Có vẻ ta thắng mà không vẻ vang gì. Dịch Vân nói. Lật tay một cái. Trong tay thuần dương đoạn kiếm biến mất. Đổi thành khối này ngay ngắn chỉnh tề phiên thiên ấn. Xưa cũ phiên thiên ấn. Không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy. Dịch Vân cầm trong tay ước lượng mấy lần. Cảm thụ được phiên thiên ấn phân lượng. Cười nói. Vậy cứ như vậy, nhìn thấy này màn cảnh tượng, thiên nhai Hạo Nguyệt cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã lộn chồng vó xuống. Hắn bởi vì phải phản bác Dịch Vân, nhất thời nói không biết lựa lời, hoàn toàn không nghĩ tới. Một câu nói của hắn nhưng là đào cái hố chính mình nhảy xuống. Hắn hiện tại đã bị thương nặng, chiến giáp vỡ tan, kính hoa thủy nguyệt rồi hướng Dịch Vân không dùng. Hắn làm sao còn đối phó Dịch Vân, thua ở cổ kiếm bên dưới, tuy rằng mất mặt, nhưng còn có thể nói ra, nếu như bị cục gạch này gõ, vậy hắn ngày sau vẫn không được vì là liên minh trò cười. Chờ, các cấp ta nhận thức, chấm ngoặc kép, thiên nhai Hạo Nguyệt hô to, hắn muốn mở miệng chịu thua, nhưng mà Dịch Vân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Hắn trong nháy mắt đã vọt tới thiên nhai Hạo Nguyệt trước mắt. Cầm trong tay phiên thiên ấn. Vạn ma sinh tử luân đạo văn khắc họa bên trên. Một khối phiên thiên ấn. Lập lòe ra chói mắt hào quang màu vàng. Kính hoa thủy nguyệt. Đối với vạn ma sinh tử luân pháp tắc hoàn toàn vô hiệu. Trực tiếp bị xuyên thấu. Này một gạch. Hướng về thiên nhai Hạo Nguyệt chán phủ xuống. Mà thiên nhai Hạo Nguyệt, đừng nói chiến giáp đã phá nát, bị thương nặng, liền hắn loan đao trong tay đều bị đập bay. Ta thảo đại gia ngươi, đây là thiên nhai Hạo Nguyệt cái cuối cùng ý nghĩ. Sau một khắc, hắn đã trước mắt đen kịt một màu. Hắn chỉ cảm thấy đầu lâu chấn động mạnh một cái, lập tức trời đất quay cuồng. Tiếp theo liền cái gì cũng không biết, thiên nhai Hạo Nguyệt. Cứ như vậy bị Dịch Vân một gạch quật ngã, nhìn thấy bực này tình cảnh, mấy triệu khán giả đều yên tĩnh một hồi. Trước Dịch Vân gõ dạ dực cũng cho qua, nhưng là thiên nhai Hạo Nguyệt, hắn đường đường thiên nhai tông thủ tịch, trên người tràn đầy báu vật, bị thiên nhai tông trưởng lão mang nhiều kỳ vọng, trước còn tuyên bố muốn trở thành thời vũ quân đệ tử. Các loại vầng sáng ra thân. Châu bò được không muốn không muốn, kết cục của hắn còn chưa phải là ở dưới con mắt mọi người. Bị Dịch Vân dùng viên gạch gõ, này để ngày khác sau còn làm người như thế nào? Này Dịch Vân cũng quá tổn hại rồi, cuối cùng cái kia một gạch, hắn tuyệt đối là cố ý. Tiểu tử này cũng trêu chọc, rất nhiều không phải lạc thị thiên tài, nhìn thấy Dịch Vân sau trận chiến này. Đều là bực này tâm tình. Có mấy người đã quyết định chủ ý. Sau đó nhìn thấy Dịch Vân. Vẫn là ẩn núp điểm tuyệt vời. Nếu không thì. Này thiên nhai Hạo Nguyệt chính là kết cục. PS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.